Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, thôn hoang vắng 6. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người cũng không nghĩ một chút La Viêm Lân người nào tính. Hắn có thể cho chúng ta giới thiệu địa phương tốt gì? Nói không chừng chính là con thỏ không gảy phân địa phương. La Viêm Lân nói, cũng không như ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Điện thoại tín hiệu có lẽ không có. Bất quá bắt đầu vệ tinh lục tục ngo ngoe trên thiên. Đoán chừng cái chỗ kia bây giờ có thể có vệ tinh tín hiệu đi. Có thể nhìn xem trung ương một bộ tiết mục TV. Trong phòng không có nhà vệ sinh. Giao thông không tiện lắm. Vệ sinh điều kiện hơi kém. Ẩm thực hơi kém. Còn lại cũng không có cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cũng không có thừa cái gì, ngươi có đi hay không? Không đi, thật chứ, thiên chân vạn xác, không đi, không đi, chính là không đi. La Viêm Lân nói, ta có một tin tức còn chưa kịp nói cho ngươi. Lục cảnh sát gần nhất có khả năng đến thành phố Y, ngươi lại cầm tiểu bọ ngựa làm ta sợ. Ta mới không tin đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong lời cuối cùng có chút không có sức. Nàng đến thành phố Y là phụ trách bảo hộ một vị quốc tế tịch chuyên gia. Móa, càng nói càng thái quá. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Minako, ngươi tin không? Minako phụ họa lắc đầu. Nhìn xem, liền đồ đần đều không tin. Vị kia chuyên gia từ Nhật Bản đến. Gọi Seto Sugimoto, ba ba. Minako giật mình không nhỏ, nói càn nói bậy. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng dưng hướng trên ghế salon ngồi xuống. Xem thường, ngươi có thể không tin, nhưng ta phải nói cho ngươi. Sato tiên sinh lần này tới mục đích, chính là tham dự kiểm tra thi thể Mano Ruri. Mano tin chết tại nước Nhật bên trong tạo thành cực kỳ lớn chấn động. Bọn hắn đương nhiên phái thâm niên chuyên gia đến Trung Quốc xác nhận. Huống hồ, Sato tiên sinh một vị khác con gái bảo bối bị Trung Quốc cảnh sát xác nhận vì giết người người bị tình nghi, hắn đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Ba ba thật muốn đến. Minako tâm tình phức tạp, cũng không biết là kinh hỉ, vẫn là sợ hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên chột dạ hỏi La Viêm Lân. Vậy có hay không nâng lên ta à? Nâng lên, Sato tiên sinh cho rằng, người chịu thành phố S cảnh sát xui khiến, bắt cóc con gái của hắn, tạo thành nàng chạy án giả tưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên ghế salon trượt chân đến trên mặt đất. La Viêm Lân nói tiếp, nói cách khác, nếu như Minako tiểu thư tương lai bị đúng là tham dự sát hại Mano Ruri hung thủ, Trung Quốc cảnh sát liền sẽ lấy chứa chấp bao che tội đuổi bắt ngươi. Nếu như Minako tiểu thư bị bình thường giải tội, cha nàng đem đại biểu chính phủ Nhật Bản khống cáo ngươi bắt cóc lừa gạt Nhật Bản du học sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên khóc, giữ chặt Minako tay, chúng ta vẫn là đi Quý Châu. Rời đi khối này nơi thị phi đi. Sao năm 2011 cả nước huyện nghèo số lượng 679 cái. Năm 2011, Trung Quốc nông thôn giúp đỡ người nghèo khai phát điểm chính xác định. Niên nhân đồng đều thu nhập thấp hơn 1067 nguyên vì thấp thu nhập tiêu chuẩn. Niên nhân đồng đều thu nhập thấp hơn 785 nguyên vì tuyệt đối nghèo khó tiêu chuẩn. Tương đương với mua Bắc Kinh Thượng Hải không? 0,5 mét vuông thành phố nhà ở. Có lẽ có thể mua 2/3 bộ Nokia C503 điện thoại. Mua 4 cái chính tông toàn tụ Đức vịt nướng. Du vạn thôn thuộc về 679 trong đó đặc biệt khốn khu. Tòa này trên bản đồ không có ý nghĩa huyện thành nhỏ ở vào Quý Châu Quảng Tây hai tỉnh chỗ giao. Giới trong núi lớn. Nhân khẩu ước là 1 vạn, dân tộc hỗn tạp, bao quát Hán, Giao, Bất, Y, A Sương, dân tộc Hani, theo Trương Khả Hân nói, Lam Hương Cầm là Giao Hán hỗn huyết, nàng giao tộc tên gọi Toa Nhất Muội, dịch là Trăng Non, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako muốn trước ngồi đoàn tàu đến Bắc Kinh Tây Trạm. Chuyển thành tê tốc hành Bắc Kinh Tây thứ đoàn tàu đến Quý Dương thành phố. Sau đó làm đường dài xe công cộng đi đường cái lên núi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.